Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1079, chương 1080, bi kịch vạn thanh. Chẳng lẽ người này nhận ra Đường Vân thiếu chủ, biết mình là Đường thiếu người, lần trước hủy hắn pháp bảo, hiện đang chủ động tới xin lỗi? Ân, như thế có khả năng. Dù sao Đường thiếu đến Đường gia thiếu chủ, luyện kim thành tối đỉnh cấp đại thiếu, ai dám gây, mà lại Đường gia cùng Vạn Kiếm Các có từng điểm quan hệ. Đối phương tới xin lỗi, cái này cũng đã nói đi, đợi lát nữa cái kia làm cho đối phương thường bao nhiêu đây? Ân, 3 tỷ là được, nếu là xin lỗi, đương nhiên muốn xuất ra thành ý nha. Hoàng Tam nội tâm hí vẫn rất đủ, ở trong lòng tính toán. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, tự nhiên nhìn về phía Vạn Thanh ha ha cười nói. Cùng Đường Vân ăn cơm không là người khác, chính là Vạn Thanh, ban đầu ở Cự Khuyết Thành bị chính mình uy hiếp. Tự nhiên đối với cái này ký ức vẫn còn mới mẻ. Thoáng cái thì nhận ra Vạn Thanh. Vạn Thanh là Vạn Kiếm Các, giống như thuộc về thứ ba mạch, bây giờ chính mình là thứ chín mạch. Tự nhiên muốn tới chào hỏi một tiếng. Vạn Thanh ngẩng đầu, liền thấy Tự Nhiên Trương này quen thuộc mặt, nhất thời lộ ra giống như nuốt trứng thối, khó nhìn biểu tình. Tại Hắc Long tinh vực phát sinh tao ngộ, bây giờ trở lại Vạn Kiếm tinh vực, mỗi ngày đều sẽ ở làm ác mộng. Cái kia đáng giận kiếm tu, không chỉ có uy hiếp hắn, còn dùng kiếm ý bắn hắn. Một lời không hợp thì dùng kiếm ý bắn hắn chân. Vạn Thanh cảm thấy cái này là của mình nhân sinh cả một đời ác mộng. Vốn là coi là trở lại Vạn Kiếm tinh vực, liền rốt cuộc không gặp được đối phương. Riêng là thứ chín mạch đoàn tụ, cũng chính là theo Hắc Long tinh vực trở về đám người kia bên trong, cũng không có cái nào đáng giận thanh niên. Vạn Thanh cảm thấy chính mình ác mộng đã kết thúc. Thế nhưng là không nghĩ tới, thế mà tại luyện kim thành gặp phải đối phương. Hoàng Tam ở bên cạnh sững sờ. Tiểu tử này không phải tới xin lỗi, mà chính là tìm Đường thiếu chiêu đãi khách quý. Chẳng lẽ hai người bọn họ nhận biết? Nếu như là như thế tới nói, cái kia thì có hơi phiền toái. Đường thiếu chiêu đãi khách quý, không có chỗ nào mà không phải là bối cảnh thâm hậu thiên kiêu. Cũng tỉ như trước mắt vị này Vạn Thanh công tử, đến từ Vạn Kiếm Các thứ ba mạch, phụ thân là kiếm đế tọa hạ đệ nhất thiên thần, nắm giữ nửa bước đế cấp kiếm ý. Loại này cấp bậc tồn tại, có thể cùng nửa bước hỗn độn thần chống lại, quét ngang luyện kim thành cũng là không gì sánh được nhẹ nhõm. Phá hư chính mình pháp bảo thanh niên, thế mà nhận biết Vạn Thanh công tử. Chẳng lẽ hai người là bằng hữu? Có thể cùng Vạn Thanh công tử kết giao bằng hữu, thực lực khẳng định ngang nhau, đối phương sợ là lai lịch bất phàm. Hoàng Tam tự động não bổ lên, càng nghĩ càng sợ hãi. Ta không biết ngươi. Vạn Thanh ép buộc chính mình chấn định lại, từ tốn nói, tại Vạn Kiếm tinh vực thế nhưng là hắn sân nhà, hắn không tin đối phương còn dám động thủ động cước. Ha ha, tiểu tử ngươi có chứng mất trí nhớ à? Ngay cả ta cũng không nhận ra. Trang cái gì cao lạnh, tự nhiên giơ tay lên. Một bàn tay hô tại Vạn Thanh cái ót. Tê tương đương Vạn Thanh hít sâu một hơi, điên cuồng vò cái ót, đồng thời dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Tức giận nói, ngươi có hết hay không? Bên cạnh, Hoàng Tam cùng Đường Vân ngây ra như phỗng. Trước mắt nam tử ăn gan báo, thật giống như trưởng bối giáo huấn vãn bối một dạng, dùng bàn tay hô Vạn Thanh cái ót. Cái này cũng quá lớn mật a, lấy Vạn Thanh công tử thân phận, thế hệ trước làm như vậy không cảm thấy cái gì, nhưng là cùng Vạn Thanh công tử cùng thế hệ làm như vậy, liền có chút không tôn trọng người a. Ta cảnh cáo ngươi, nơi này là Vạn Kiếm tinh, không phải ngươi làm càn địa. Vạn Thanh vội vàng cảnh cáo lên, thế nhưng là cái cuối cùng mới chữ còn cũng không nói ra miệng. Đùng một tiếng, tự nhiên tay lại hô tại Vạn Thanh cái ót, đánh Vạn Thanh một cái lảo đảo, đầu lược vào trên mặt bàn. Ngươi chẳng lẽ không biết, uy hiếp cái gì đối với ta không dùng sao? Tự nhiên nghiêng nghe con hàng này liếc một chút. Ban đầu ở Cự Khuyết Thành ăn lớn như vậy đau khổ, còn không có để hắn lớn lên trí nhớ, vẫn như cũ ưa thích uy hiếp. Ta mẹ nó, Vạn Thanh không gì sánh được bi phẫn. Bị đánh cũng coi như, chủ yếu là tại Hoàng Tam cùng Đường Vân trước mặt bị đánh. Vạn Thanh cảm giác 10 phần mất mặt. Cha mình, dù sao cũng là nửa bước kiếm đế, hắn liền mang theo thân phận tôn quý, bây giờ lại bị người liên tục 2 lần hô cái ót. Ngươi nói có tức hay không? Bên cạnh Đường Vân, triệt để trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ trước mắt vị này là kiếm đế chi tử không thành? Sợ là chỉ có kiếm đế chi tử mới dám dạng này tùy ý trêu đùa Vạn huynh. Đồng dạng thiên thần gia tộc đệ tử dám làm như thế, sợ không phải muốn bị diệt môn. Nói một chút, ngươi tới nơi này làm gì? Tự nhiên kéo ra một đầu băng ghế, ngồi xuống. Ta tới nơi này làm gì, mắc mớ gì tới ngươi? Vạn Thanh lạnh lùng nói ra. Bất quá thoáng nhìn Tự Nhiên giơ tay lên, làm bộ muốn phiến ra thời điểm, Vạn Thanh nhanh chóng nói ra. Ta lĩnh ngộ hỏa nguyên tố, chuẩn bị tiến vào đạo hỏa không gian cảm ngộ một phen. Vạn Thanh cũng là sợ con hàng này, một lời không hợp thì động thủ. Chính mình cũng là đại nhân, cũng không thể tại bên ngoài bị đánh chạy về đi nói cho phụ thân a. Lại nói con hàng này là thứ 9 mạch người, bây giờ thứ 9 mạch người đều rất đặc thù, không thể động. Vì sao? Tại Hắc Long tinh vực đám kia kiếm tu đến về sau, đoàn tụ thứ 9 mạch, vốn là còn lại trong bát mạch thì đã từng có thứ 9 mạch người, thần vương cùng thiên thần đều có. Bây giờ thứ 9 mạch cũng nắm giữ chống lại còn lại chủ mạch người. Mặt khác, hắn bởi vì thân phận so sánh đặc thù duyên cớ, từng nghe đến phụ thân nói qua, hắn làm sao còn sống, hơn nữa còn tấn thăng kiếm đế. Phụ thân trong miệng hắn chính là đã từng kiếm không tử, bây giờ kiếm không tử đã tấn thăng kiếm đế, hắn để cho mình đệ tử đoàn tụ thứ 9 mạch. Hắn chưa hề quay về, nhưng lại vẫn giấu kín tại sau lưng. Chỉ cần là dám khi dễ thứ 9 mạch người, đừng để cho kiếm không tử hội hiện thân. Một vị kiếm đế lửa giận, ai có thể tiếp nhận? Thứ 9 mạch mặc dù mới đoàn tụ, nhưng là sau lưng có một tôn kiếm đế. Cho nên, coi như hắn tại bên ngoài bị đánh, chỉ muốn không có nguy hiểm tính mạng, chạy về đi cáo trạng cũng vô dụng. Nguyên lai ngươi là vì đạo hỏa không gian đến a, ngươi có thể đi trở về. Tự nhiên nói ra, ngươi có ý tứ gì? Vạn Thanh cảm thấy không lành. Bởi vì ta cũng muốn đi vào, ngươi danh ngạch cho ta đi. Tự nhiên nói ra, bởi vì mỗi gia tộc chỉ có 10 cái tiến vào danh ngạch, đây là ước định. Vạn Thanh làm Vạn Kiếm các đệ tử có một cái danh ngạch, cho nên Tự Nhiên chuẩn bị đoạt Vạn Thanh. Dựa vào cái gì? Vạn Thanh đôi mắt phun lửa. Bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn, muốn dạy dỗ ngươi liền dạy dỗ ngươi. Tự Nhiên từ tốn nói, dù sao ta mặc kệ, ngươi danh ngạch ta muốn. Không phải vậy lời nói, ta kiếm ý cũng không phải ăn chay, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng đi. Ông, một luồng vương cấp kiếm ý lặng yên không một tiếng động tại Vạn Thanh chỗ cổ di chuyển. Vạn Thanh cổ phát giác được một luồng hàn ý, lông tơ dựng thẳng, hắn nhất thời trừng to mắt, tràn ngập chấn kinh. Khiến Vạn Thanh chấn kinh nguyên nhân cũng không phải là Tự Nhiên dám uy hiếp chính mình. Mình bị con hàng này uy hiếp còn thiếu à? Lệnh hắn chấn kinh nguyên nhân là hắn thế mà cảm nhận được vương cấp kiếm ý khí tức. Nói cách khác, người này lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý, trong khoảng thời gian ngắn không thấy thì lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý. Các loại con hàng này nhi trở lại Vạn Kiếm Các, ai còn có thể quản thúc hắn? Một bên, Đường Vân con người hơi hơi run lên, cảm nhận được vương cấp kiếm ý khí tức. Không cần nghĩ, người này nhất định là đến từ vạn kiếm các. Đến mức thân phận, tạm thời không xác định. Ngươi hẳn phải biết, ta sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng, tự nhiên để lại một câu nói. Sau đó liền rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.